Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, ba cái đều không đơn giản. Trương Húc xem ra thập phần mất công sức dáng vẻ, trên trán đều ra một chút mồ hôi hột, là một người kim đan kỳ cao thủ, trên người có thể chảy mồ hôi, có thể tưởng tượng được, hắn hiện tại thân thể gánh nặng, thần hồn gánh nặng lớn bao nhiêu. Có điều, cuối cùng cũng coi như là ngưng tụ ra. Trương Húc thanh tĩnh lại, thật dài thở ra một hơi. Giữa không trung cái kia dụng thần hồn ngưng tụ nước chữ, lập tức liền tan vỡ. Trương Húc quay đầu lại nhìn một chút Hồ Kỳ. Như thế nào? Xem như là thành công sao? Hồ Kỳ gật gật đầu. Thành công. Tiếp đó, Hồ Kỳ lại dạy cho Trương Húc một cái khác thần văn. Hơn nữa Hồ Kỳ cho Trương Húc nói rồi rất nhiều có quan hệ thần văn tin tức. Mỗi cái thần văn tuy rằng đều có thể dùng một tồn tại văn tự để giải thích. Thế nhưng mỗi cái thần văn trừ cái chữ này ý tứ, còn có ẩn chứa có cái khác ý tứ. Tỉ như nước cái này thần văn, trừ nước, còn có lạnh lẽo, sóng lớn, các loại ý tứ, hạ xuống. Trương Húc không có thử nghiệm dụng thần hồn ngưng tụ. Chỉ là hội học thuật viết xuống đến thần văn, liền để Hồ Kỳ giáo thụ cái kế tiếp. Đến buổi tối, khoảng chừng học tập 5-6 cái, kinh ngạc đến ngây người Hồ Kỳ. Hồ Kỳ mở miệng, cái kia phía sau núi thần văn buổi tối sẽ bị kích phát. Chúng ta hiện tại quá khứ chứ? Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Người biết thần văn ở nơi nào? Hồ Kỳ nói chuyện, đi tới chỉ cần cảm giác một hồi, ta liền có thể biết ở nơi nào. Một người một thú liền ra ngoài. Gia Linh Dược Viên liền hướng phía sau núi đi đến. Quả nhiên không ra Trương Húc dự liệu. Hồ Kỳ nói những kia thần văn vị trí địa điểm, ngay ở lần trước Hoa Lão Đầu xuất hiện địa phương. Trương Húc nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Hoa Lão Đầu sẽ nhìn Hồ Kỳ chiếm lấy hắn địa phương sao? Trương Húc hỏi nói, những này thần văn có thể tôi thể đối với người nào cũng hữu dụng sao? Hồ Kỳ lắc lắc đầu. Chỉ đối với thần thú hậu duệ, thần tộc hậu duệ hữu dụng. Thần văn kích phát chính là thần lực, không phải người bình thường, tầm thường linh thú có thể chịu đựng. Bên trong thân thể nếu như không có thần thú hoặc là thần tộc huyết thống, ngược lại sẽ bị thương. Trương Húc bừng tỉnh, xem ra cái này Hoa Lão Đầu lai lịch xác thực không đơn giản. Nếu Hoa Lão Đầu có thể dùng nơi này thần văn tôi thể, vậy hắn nên cũng ẩn chứa có thần tộc huyết thống. Thần tộc huyết thống là phi thường quý hiếm một loại huyết thống. Ủng có người được trời cao chăm sóc, cảnh giới tu luyện phép thuật có không gì sánh kịp ưu thế. Trương Húc cũng nhìn nơi này không ít sách lịch sử, biết, ở thời đại thượng cổ, nắm giữ thần tộc huyết thống nhân loại vẫn là rất nhiều. Theo thần tộc, thần thú rời đi, ẩn chứa thần tộc huyết thống người càng ngày càng ít không nói. Chính là nắm giữ thần tộc huyết thống người, bên trong thân thể sức mạnh huyết thống cũng càng ngày càng nhạt mỏng. Rất nhiều người đến cuối cùng, liền căn bản là không có cách kích phát thần tộc sức mạnh huyết thống. Xem Hoa Lão Đầu dáng vẻ, còn có thể kích phát thần tộc huyết thống, khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, qua không đến bao lâu, Hoa Lão Đầu đến rồi. Hoa Lão Đầu ánh mắt tối tăm, không có tầm thường thời điểm khúm núm. Thậm chí, Trương Húc cảm giác trên người hắn tản mát đi ra khí thế, nhường Trương Húc đều có chút không thở nổi. Hồ Kỳ rốt cục cũng ý thức được cái gì, liếc mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc làm khó dễ. Hai người các ngươi thực lực đều cao cường như vậy, nhìn ta làm gì? Hoa Lão Đầu nói một câu. Đơn ngày ngươi đến, xong nhật ta tới, ngày hôm nay đơn ngày, coi như ngươi. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Hồ Kỳ thở dài ra một hơi. Ông lão này thực lực rất mạnh, ban ngày, ta dĩ nhiên nhìn không ra. Trương Húc gật gật đầu. Vừa lúc đó, mặt trăng bay lên đến rồi. Ánh sáng màu bạc rơi ra ở núi, ở mặt trăng chiếu xuống, ba người kia thần văn rốt cục bị kích phát rồi. Bắt đầu lóng lánh ra hào quang màu trắng, bốc lên, Hồ Kỳ trong đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Trương Húc cũng cảm giác được, một luồng tinh khiết năng lượng bốc lên, chui vào thân thể của chính mình. Tu luyện, pháp tướng kim thân tố thể công, tựa hồ có một tia thăng cấp dấu hiệu. Có người nói, bộ công pháp kia tu luyện tới cực hạn, thân thể sẽ dường như kim loại như thế cứng cỏi. Hồ Kỳ nhìn Trương Húc, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ngươi, dĩ nhiên cũng có thể hấp thu thần lực. Trong thân thể ngươi nhất định ẩn chứa thần tộc huyết thống. Hơn nữa độ đậm của huyết thống không thấp. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không có thần tộc huyết thống. Có thể hấp thu những thần lực này là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù. Hồ Kỳ có chút không tin. Có điều, Hồ Kỳ không nói gì thêm. Bắt đầu nỗ lực hấp thu thần lực. Rèn luyện thân thể. Trương Húc yên lặng đi ra. Đối với hắn mà nói hấp thu những thần lực này tác dụng không lớn. Trương Húc trở lại linh dược viên. Liền thấy Hoa ông lão đứng hắn đi hướng về gian nhà phải qua con đường trên. Thấy Hoa ông lão, Trương Húc có chút bồn chồn. Người này ẩn giấu thân phận, chờ ở Thanh Mộc Tông. Khả năng cùng Hồ Kỳ mục đích như thế. Hiện tại bị chính mình phát hiện ra. Hắn sẽ làm sao đối xử chính mình đây? Mình cũng không có Hồ Kỳ thực lực như vậy. Hoa lão đầu nhìn Trương Húc, thở dài một hơi. Ta biết ngươi thần hồn gợn sóng tại sao như vậy quen thuộc. Ngươi lần trước đến linh dược viên, hái 4 cây linh dược. Nguyên lai, ngươi cũng là người có bí mật. Hoa lão đầu trước sau đều nhớ. Lúc đó, cái kia thần hồn để cho mình sản sinh khiếp đảm cảm giác. Nói rõ cái kia thần hồn thực lực không kém. Trương Húc gật gật đầu. Hoa lão đầu đón lấy nói rằng, mục đích của ta cùng cái kia giác thỏ mục đích tương tự. Vậy ngươi đến Thanh Mộc Tông là vì cái gì đây? Trương Húc nói chuyện, ta chỉ là vì học tập luyện đan. Hoa lão đầu gật gật đầu. Thực lực của ngươi không biết làm sao. Bị áp chế chứ? Không phải vậy không có ai nhanh như vậy liền từ trúc cơ trung kỳ đến kim đan kỳ. Trương Húc gật đầu, liền để cái này Hoa lão đầu hiểu lầm đi. Nhường hắn kiêng kỵ chính mình một ít đều là tốt đẹp. Hoa lão đầu nói chuyện. Xem ra ở linh dược viên 3 cái sinh linh, không có một đơn giản. Hy vọng chúng ta sau đó có thể tường an vô sự đi. Trương Húc suy nghĩ một chút, lấy ra một tử giang quả. Cái này trái cây, có thể kích phát thân thể quý hiếm huyết thống. Đưa cho ngươi, hy vọng ngươi thay ta bảo thủ bí mật. Trương Húc tự nhiên là muốn giao hảo Hoa lão đầu. Ông lão này biết bí mật của hắn, thực lực còn mạnh mẽ như vậy. Cho hắn tử giang quả, giao hảo hắn, sau đó cũng coi như có chút giao tình. Phỏng chừng không phải cái gì sinh tử đại kế, hắn cũng sẽ không cùng chính mình không qua được. Hoa lão đầu nghe xong Trương Húc, trong ánh mắt nhất thời bắn ra dị thải. Một cái nắm qua tử giang quả. Tử giang quả, xác thực là tử giang quả. Có thể kích phát quý hiếm huyết thống tử giang quả. Hoa lão đầu kích động. Hắn bận rộn nhiều năm như vậy, nhọc nhằn khổ sở ở Thanh Mộc Tông làm việc, chính là muốn khiến dùng thần lực đến tôi thể, hy vọng có thể kích phát bên trong thân thể thần tộc huyết thống. Kích phát rồi thần tộc huyết thống, sau đó con đường của hắn sẽ càng chạy vượt thông thuận. Còn có một chút người khác căn bản là không có cách tưởng tượng chỗ tốt. Bây giờ nhìn đến có thể kích phát quý hiếm huyết thống tử giang quả, làm sao có thể không cao hứng đây? Tử giang quả, hắn cũng chỉ ở thượng cổ trong điển tịch từng thấy, chưa từng có nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt chính mình. Hoa lão đầu nhìn Trương Húc một chút, đa tạ các hạ rồi. Nhân tình này, ta Hoa lão đầu nhớ rồi. Sau đó, nếu có điều cầu, nhất định không phụ. Trương Húc nở nụ cười. Ngươi hiện tại liền dùng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.